Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 834, chương 834, Đạo Tổ Thiên Đình. Tần Mục thao túng rất nhiều ngọc giản vây quanh ngọc trụ phi hành. Trên ngọc giản phù văn ấn ký hình chiếu tại trong ngọc trụ, hình thành một thiếu niên hình thái. Theo ngọc giản di động, trong ngọc trụ thiếu niên cũng tại chậm chậm chuyển động thân thể. Tần Mục có thể thấy rõ ràng đầu óc của thiếu niên này nội bộ cấu tạo. Cùng từng cái khí quan nội bộ cấu tạo, Tần Mục xê dịch ngọc giản vị trí, thậm chí có thể phóng đại thiếu niên kia thân thể khí quan. Xem xét càng thêm nhỏ xíu kết cấu, thiếu niên này là Ngự Thiên Tôn. Tần Mục đứng tại ngọc trụ trước, quan sát tỉ mỉ trong cây cột Ngự Thiên Tôn. Ngọc giản chiếu rọi ra Ngự Thiên Tôn mang đến cho hắn một cảm giác có chút không đúng. Trong ngọc trụ Ngự Thiên Tôn hình chiếu không hề giống mặt khác cổ thần. Mặt khác cổ thần là dùng thuật số đến cơ cấu đại đạo phù văn, tái diễn nó đại đạo, mà Ngự Thiên Tôn thì là trực tiếp dùng thuật số cơ cấu nhục thân nó. Những ngọc giản này cũng không phải là dùng để tái tạo một cái Ngự Thiên Tôn, mà vẻn vẹn dùng để tái tạo Ngự Thiên Tôn thân thể. Tần Mục cẩn thận kiểm tra trên ngọc giản phù văn, quả nhiên như hắn sở liệu, những phù văn này cũng không phải là đại đạo phù văn, mà là tạo hóa phù văn. Lúc trước trong mấy trăm tầng ngọc lâu kia trên ngọc giản phù văn đều là đại đạo phù văn, là đạo tổ dùng thuật số giải tỏa kết cấu cổ thần đại đạo mà hình thành phù văn ấn ký. Thuật số đại đạo phù văn cùng tạo hóa phù văn khác biệt. Tạo hóa đại đạo cũng là do hậu thiên chủng tộc sáng tạo ra đại đạo, nhưng mà cũng không phải là thuật số kết cấu. Tần Mục chính mình là phương diện này đại hành gia, trên ngọc giản phù văn không làm khó được hắn. Đạo tổ dùng những tạo hóa phù văn này dựng lại Ngự Thiên Tôn nhục thân là vì cái gì? Hắn lâm vào suy tư. Những tạo hóa phù văn này phân lượng hiển nhiên không bằng mặt khác tất cả tầng đại đạo phù văn. Ngự Thiên Tôn khi chết tu vi chỉ là vừa mới tu luyện tới thiên cung, trở thành thần chỉ, mà đạo tổ lại đem tạo hóa phù văn đặt ở tầng cao nhất, đem Ngự Thiên Tôn đặt ở cổ thần thiên đế phía trên. Như vậy dụng ý của hắn ở đâu? Tần Mục nhìn xuống dưới, chỉ gặp ngọc trụ này nối thẳng phía dưới tầng dưới chót nhất. Từng tầng ngọc thạch cầu thang quay chung quanh ngọc trụ xoay quanh lên cao. Ngọc trụ sáu vách tường chính là từng dãy để đó ngọc giản giá sách. Tần Mục trầm ngâm, Lâm Hiền đạo chủ cùng Tiêu Thuần Phong ngay tại hướng tầng cao nhất leo lên, mà thiếu nữ áo đỏ Vũ Hồng Tụ thì vẫn còn ở trong hôn mê. Đột nhiên, trong lòng của hắn khẽ nhúc nhích, nguyên khí ầm vang bộc phát, dọc theo ngọc trụ một đường hướng phía dưới lao nhanh mà đi. Tiêu Thuần Phong trong lòng giật mình, cho là hắn muốn đối với chính mình thống hạ sát thủ. Đã thấy Tần Mục nguyên khí chảy vào từng cái tầng lầu, cuốn lên trên những giá sách kia ngọc giản, ào ào lạp lạp, vô số ngọc giản nhau nhau triển khai, hướng ngọc trụ. Mấy trăm tầng lầu này, ngọc giản số lượng rất nhiều, nhiều vô số kể, giờ phút này vậy mà hết thảy triển khai. Điều khiển nhiều như vậy ngọc giản, dù là Tần Mục đã tu luyện tới thần thông giả đỉnh phong nhất cảnh giới, cũng không nhịn được có chút cố hết sức. Giờ phút này, trên ngọc giản phù văn tản mát ra quang mang, chiếu rọi tại trong ngọc trụ. Trong ngọc trụ lập tức hiện ra to to nhỏ nhỏ cổ thần hư ảnh. Nhưng vào lúc này, quang mang lẫn nhau chiếu rọi, một đạo quang trụ dọc theo ngọc trụ nội bộ hướng lên chiếu đến. Ông tất cả quang mang toàn bộ đánh vào tầng chót nhất Ngự Thiên Tôn thể nội. Trong lúc nhất thời không gì sánh được hào quang chói sáng từ trong ngọc trụ phát ra. Tần Mục che mắt, sau một lúc lâu mới thích ứng cường quang, hướng trong ngọc trụ nhìn lại, trên ngọc giản phù văn ấn ký biến thành cổ thần hư ảnh. Trải qua ngọc trụ nội bộ một chút kỳ diệu cấu tạo chiết xạ, tại Ngự Thiên Tôn thể nội hóa thành từng cái điểm sáng. Điểm sáng dần dần hội tụ, hình thành linh thai thần tàng. Linh thai thần tàng hình thành đằng sau, ngũ diệu thần tàng cũng tiếp lấy hình thành. Trên kim mộc thủy hỏa thổ ngũ diệu tinh thần đều có một tôn cổ thần hư ảnh. Tiếp lấy chính là lục hợp thần tàng, địa mẫu nguyên quân cùng nguyên mộc tại trong quang mang hình thành. To to nhỏ nhỏ long mạch, phượng sao, sơn thần, hà thần các loại nhỏ bé cổ thần các ti kỳ vị. Sau đó là thất tinh thần tàng, nhật nguyệt cùng tinh thần tinh hà hiển hiện, đại nhật tinh quân, thái âm tinh quân riêng phần mình xuất hiện tại trong thái dương thái âm. 360 chu thiên tinh đấu chính thần xuất hiện tại tinh hà trên tinh đấu tinh thần. Mà tinh thần tinh hà tinh đấu cộng đồng tạo dựng ra thiên công hư ảnh, hình thành thiên nhân thần tàng. Tần mục lại nhìn, phía dưới chính là sinh tử thần tàng. U đô hiển hiện, thổ bá đứng ở nguyên đô dưới trong bóng tối. Tiếp lấy chính là thần kiều thần tàng. Một đạo thần kiều nối thẳng thiên cung. Tần mục hướng thiên cung nhìn lại, tâm thần đại chấn, nhưng gặp càng nhiều phù văn ấn ký biến thành điểm sáng. Tại Ngự Thiên Tôn trong mi tâm cấu tạo ra không gì sánh được hùng vĩ thiên cung. Đây không phải là một tòa thiên cung, mà là có 36 thiên cung. Không chỉ có 36 thiên cung, còn có 72 bảo điện. Đây là một tòa hoàn chỉnh thiên đình. Chỉ là tòa này thiên đình trình độ phức tạp, vượt quá tưởng tượng, là do các đại cổ thần đại đạo phù văn tạo dựng mà thành. Cho dù là thiên đế, cũng chỉ là trong lăng tiêu điện ngồi một tôn cổ thần. Không nói đến thiên đình, chỉ nói bảy đại thần tàng, cùng thế gian thần thông giả thần tàng cũng là rất là khác biệt. Ngự Thiên Tôn thể nội thần tàng bao gồm thiên công địa mẫu thổ bá cùng với khác các loại cổ thần. Đại đạo phù văn, trình độ phức tạp tại phía xa bây giờ thần thông giả thần tàng phía trên. Bất quá mặc dù là như thế phức tạp thần tàng, so sánh thiên đình hay là tiểu vu gặp đại vu, có thể nghĩ đạo tổ tại Ngự Thiên Tôn thể nội tạo dựng ra thiên đình là bực nào phức tạp cùng kín đáo. Pháp môn này nếu như truyền đi, đối với đương kim trên đời hệ thống tu luyện không phải phá vỡ, mà là một lần lớn lao hoàn thiện. Đạo tổ tại thiên đình thủ tàng các chỉnh lý ra những vật này, là vì cho trong thiên đình cường giả dùng sao? Tần mục ngơ ngác, trong thủ tàng các một màn này quá rung động, nhưng mà lại cũng không phải là hoàn thiện thần tàng hệ thống tu luyện cùng thiên cung hệ thống tu luyện đơn giản như vậy. Những cổ thần bị hiểu thấu đáo hết thảy đại đạo huyền bí này, nhưng phàm là không nghe lời, chỉ sợ tương lai đều sẽ bị thay thế đi. Thiên công, thổ bá, chỉ sợ cũng là như vậy. Nhưng mà để tần mục có chút không hiểu là, vì sao là Ngự Thiên Tôn? Kỳ thật tầng cao nhất phù văn ấn ký hóa thành bất cứ người nào đều có thể, vì sao hết lần này tới lần khác là Ngự Thiên Tôn? Hắn có chút cảm thấy lẫn lộn, lại thêm Ngự Thiên Tôn hồn phách tàn khuyết không đầy đủ, có một bộ phận hồn phách chính là giấu ở trong vực ngoại thiên đình này. Tần mục càng là không cách nào nhìn thấu đạo tổ hành động này. Ngự Thiên Tôn trong linh hồn thiếu hụt là ký ức. Chẳng lẽ đạo tổ dự định tái tạo một cái Ngự Thiên Tôn, đem hắn ký ức đánh vào thân thể mới này? Bất quá trong thiên đình vị thiên đế kia cho phép hắn làm như vậy sao? Hay là nói vị thiên đế kia cho rằng Ngự Thiên Tôn nhục thân là hoàn mỹ nhất, cho nên hắn dự định chuyển thế đến trong bộ thân thể này? Cũng có thể là thiên đình hệ thống tu luyện này cũng không hoàn mỹ, vị thiên đế kia cần Ngự Thiên Tôn ký ức cùng trí tuệ đến hoàn thiện thiên đình này. Đây rốt cuộc là đạo tổ chủ ý hay là vị thiên đế kia chủ ý? Hắn dần dần nhức đầu, bởi vì đạo tổ thái độ làm cho người rất không hiểu. Hắn cùng cổ thần thiên đế đệ tử Yến Khấp Linh từng có gặp mặt một lần. Yến Khấp Linh để lộ ra tin tức là đạo tổ đang trợ giúp cổ thần thiên đế, mà cổ thần thiên đế cùng vực ngoại thiên đình thiên đế hiển nhiên không phải cùng một người, mà là không chết không thôi đối đầu. Đạo tổ đứng tại cổ thần thiên đế phía bên kia, lại đang vực ngoại thiên đình đảm nhiệm thiên đình thủ tàng các chủ, trợ giúp vực ngoại thiên đình thiên đế thành lập thủ tàng các hùng vĩ này. Hiện tại, đạo tổ lại đem Tần Mục bọn hắn triệu nhập trong thủ tàng các, hướng bọn hắn triển lộ vực ngoại thiên đình thiên đế kế hoạch. Đạo tổ đến cùng thiện hay ác, là trung lập hay là có chỗ khuynh hướng, hay là nói, hắn chính là Tần Mục? Sắc mặt cổ quái, một cây gậy quấn phân heo. Lâm Hiền đạo chủ cùng Tiêu Thuần Phong đi vào bên cạnh hắn, ngơ ngác nhìn trong ngọc trụ cảnh tượng, hai người cũng bị dọa sợ. Chấn chủ đứng tại không cách nào ngôn ngữ. Tiêu sư huynh, Tần Mục cười tủm tỉm nói, trong thủ tàng các thần tàng hệ thống cùng thiên đình hệ thống, ngươi gặp qua không có? Tiêu Thuần Phong mê mang lắc đầu, như vậy ngươi có từng nghe chưa? Tần Mục tiếp tục hỏi, Tiêu Thuần Phong lại lần nữa lắc đầu, ngươi chưa từng nghe qua, chưa từng gặp qua. Như vậy ngươi cảm thấy trong thiên đình phải chăng có người tu luyện loại hệ thống này? Tần Mục hướng dẫn từng bước, nói, người tu luyện loại hệ thống này, tu vi thực lực tất nhiên vô cùng cường đại, tại cùng trong cùng cảnh giới có thể xưng vô địch, hắn tất nhiên sẽ là giống như ta nhân vật, thậm chí sẽ để cho ngươi cho là hắn chính là bá thể. Chính là một cái khác, Tần Mục, là ngươi nhìn lên mà không thể thành tồn tại, ngươi gặp được người như vậy không có? Tiêu Thuần Phong lấy lại tinh thần, sắc mặt cổ quái nhìn xem hắn. Lâm Hiền đạo chủ cũng là âm thầm cảm thấy Tần Mục có chút mặt dày, nào có dạng này khoe khoang. Bất quá Tần Mục nói tu luyện loại thiên đình thể hệ này người kia vô địch cùng cảnh giới, để cho người ta nhìn lên mà không thể thành, lời này hoàn toàn chính xác, không có nói sai. Nếu như thật sự có người dựa theo loại thiên đình hệ thống tu luyện này, từ thần tàng thất cảnh giới đến thiên cung thất cảnh giới, tuyệt đối là cùng cảnh giới, lại không bất luận cái gì địch thủ. Nếu như một thân có thể tu luyện tới thiên đình cảnh giới, như vậy càng chính là có 102 cổ kim, vô địch khắp thiên hạ, thậm chí càng vượt qua cổ thần. Đáng tiếc duy nhất chính là, nơi này chỉ có thần tàng cùng thiên đình cơ cấu, cũng không công pháp, trong thủ tàng các có vô số ngọc giản. Trên ngọc giản đại đạo phù văn nhiều vô số kể, đem những đại đạo phù văn này chỉnh lý chỉnh hợp, thống nhất đến trong một môn công pháp, tuyệt đối là một cái không gì sánh được công trình vĩ đại. Lâm Hiền thậm chí hoài nghi phải chăng có một môn công pháp có thể dung nạp như vậy hùng vĩ hệ thống tu luyện, mà lại loại hệ thống tu luyện này cũng không hoàn mỹ. Hắn nhìn một chút Tần Mục, Tiêu Thuần Phong cũng không biết loại hệ thống tu luyện này không hoàn mỹ chỗ, mà Tần Mục khẳng định biết được nhất thanh nhị sở. Điểm thứ nhất chính là hệ thống này còn có thần kiều thần tàng, mà thần kiều thần tàng đã bị Tần Mục khai sáng thiên hà thần tàng thay thế, thiên hà thần tàng càng tốt hơn. Điểm thứ hai hay là xuất hiện ở trong thần tàng hệ thống, đó chính là 7 đại thần tàng lẫn nhau cắt đứt, không có tan là một cái hoàn chỉnh thần tàng. Dù là nguyên mộc cắm rễ ở trong lục hợp đại lục cũng không hoàn chỉnh, không cách nào cùng thần kiều tương liên. Nếu như đổi thành Tần Mục thiên hà thần tàng, liền có thể hoàn mỹ giải quyết điểm này. Cái thứ ba không hoàn mỹ chỗ liền ở chỗ đạo tổ kết cấu cổ thần sử dụng thuật số, đạo tổ dùng chính là vĩ mô thuật số, như Thái Huyền Toán Kinh, Tố Nữ Toán Kinh các loại, thiếu khuyết vi mô thuật số, mà vi mô thuật số chính là Tần Mục khai sáng, Duyên Khang đạo môn chỗ hoàn thiện Thái Vi Toán Kinh. Không có Thái Vi Toán Kinh, đạo tổ giải tỏa kết cấu cổ thần đại đạo phù văn liền không hoàn mỹ. Có 3 điểm này chế ước, đạo tổ tạo dựng bộ này thiên đình hệ thống liền không hoàn mỹ. ở trong đó hẳn là còn có mặt khác không hoàn mỹ nhân tố. Bất quá Lâm Hiên đạo chủ trước mắt chỉ có thể nghĩ đến ba điểm này. Ta hiện tại biết đạo tổ đem chúng ta gọi đến mục đích. Đột nhiên, Tiêu Thuần Phong thở dài, thần sắc xa xút, tự giễu cười nói, thì ra là thế, ta đã biết trong thủ tàng các bí mật, thiên đình này ta liền rốt cuộc không tiếp tục chờ được nữa. Ta muốn sống sót, liền nhất định phải rời đi thiên đình. Nếu không bí mật bại lộ, ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn cười khổ không thôi. Hắn nguyên bản đối với thiên đình trung thành tuyệt đối, mà bây giờ nhưng lại không thể không mưu phản thiên đình. Bí mật biết đến càng nhiều, liền càng là nguy hiểm. Hắn hiện tại biết thủ tàng các bí mật. Nếu như đạo tổ đem chuyện này nói cho thiên đế, như vậy hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Đã chết không gì sánh được lưu loát. Tần Mục cùng Lâm Hiên cũng là như thế. Bọn hắn nhất định phải giữ vững bí mật này. Không bảo vệ bí mật, đạo tổ không cần giết bọn hắn, tự nhiên sẽ có người giết chết bọn hắn. Đạo tổ đem bọn hắn gọi đến, hoàn mỹ giải quyết vấn đề chọn đội. Hắn sẽ không đứng tại Tần Mục bên này, cũng sẽ không đứng tại Tiêu Thuần Phong bên này. Hắn chỉ cần đem Tần Mục cùng Tiêu Thuần Phong triệu tới, liền để Tần Mục cùng Tiêu Thuần Phong không có trận doanh phân chia, để cho hai người ngoan ngoãn đứng thật chỉnh tề. Đây mới là thôn trưởng trong miệng lão giang hồ a. Tần Mục không khỏi cảm khái, hiện tại hắn mới hiểu được, chính mình dự định xử lý Tiêu Thuần Phong khiến cho đạo tổ không thể không đứng ở hắn bên này, là bực nào ngây thơ. Loại lão giang hồ này, dễ như trở bàn tay liền có thể đem bọn hắn tính toán nhỏ nhặt hóa giải. Tiêu sư huynh, sau khi trở về ngươi định làm gì? Tần Mục nhìn về phía mặt ủ mày trao Tiêu Thuần Phong, cười hỏi, ta dự định về Thanh Vân Thiên, trợ giúp Thanh Vân Thiên hủy thi diệt tích, giá hỏi cho Địa Mẫu Nguyên Quân, dù sao Địa Mẫu Nguyên Quân cũng không thiếu chuyện nhỏ này. Tiêu Thuần Phong thở dài, nói, ta đằng sau liền sẽ giả chết thoát thân, rời xa thiên đình, ta không sẽ cùng mẫu thân của ta liên lạc, ta sẽ có thể trốn xa hơn, trốn xa hơn. Đạo tổ chiêu này, quá độc ác. Tần Mục cười nói, ngươi trốn đi nghiên cứu loại thiên đình hệ thống tu luyện này. Tương lai có thực lực, mưu đồ Đông Sơn tái khởi. Tiêu Thuần Phong thản nhiên nói, ta thực lực, tu vi, thông minh, tài trí, không kém ngươi, ta tự nhiên sẽ có dạng này dã tâm. Thừa dịp hiện tại đạo tổ còn chưa đem chúng ta đưa trở về, ta cần đem nơi này trên ngọc giản đại đạo phù văn toàn bộ ghi lại. Cáo từ, hắn vội vàng xuống lầu, Lâm Hiên đạo chủ đưa mắt nhìn hắn xuống lầu đi xa. Lúc này mới nói, Tần giáo chủ, trong ngọc trụ người kia chính là ngươi ngự đệ. Tần Mục gật đầu, một lời khó nói hết. Chuyện này không nói trước, chúng ta đi trước dưới lầu, ghi lại trên ngọc giản phù văn. Lâm Hiên đạo chủ thở dài một tiếng, ngươi nói ta cũng không dám nghe. Ta là thật không dám nghe. Trong lầu này đồ vật đã đủ dọa ngươi. Hắn cùng Tần Mục cùng một chỗ xuống lầu, nói nhỏ. Tiêu Thuần Phong cũng không nhìn ra, người cùng hắn giao thủ thời điểm cũng không vận dụng nguyên thần. Tần Mục liếc nhìn hắn một cái, Lâm Hiên đạo chủ cười nói, không cần nhìn ta như vậy, ta biết ngươi thực lực chân thật, mặc dù ngươi luôn luôn nói ngươi thực lực vẻn vẹn cao hơn ta một đường. Nhưng là ta biết trong miệng ngươi một đường là một đường thẳng, mà lại hơn phân nửa là dựng thẳng lên tới thẳng tắp. Tần Mục đang muốn khiêm tốn, Lâm Hiên nói, người khác đều cho là ngươi là đang khoác lác, nhưng lại không biết kỳ thật ngươi là quá khiêm nhường. Thần đạo thần tàng tăng thêm ma đạo thần tàng, lại thêm 14 tòa thần tàng hợp nhất, còn có thiên hà quán thông. Thực lực của ngươi sớm đã là phi nhân loại, ngươi tay không tấc sắt đánh chết một tôn ma thần, ta cũng sẽ không kinh ngạc. Tần Mục thở dài, người hiểu ta, Lâm đạo chủ, ta khiêm tốn, nhưng thật ra là cùng Duyên Khang quốc sư học. Hắn luôn luôn nói mình là một đường thẳng. Như vậy ta làm bá thể, liền muốn so người đồng lứa vượt qua một đường. Lâm Hiên trầm mặc một lát, khàn giọng nói, ngươi còn như vậy nói, sẽ bị người đánh chết tươi. 4.000 chữ đại chương nha. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.